Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 130. Bỗng dưng, cái hình ảnh chiếc xe đậu trước tiệm rượu lại trở về đập vào mắt tôi. Tôi nhớ tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Tôi nhắm mắt, vẫn hết thần trí, tạm thời bỏ hết chuyện của Loretta ở bên ngoài để suy nghĩ đến chiếc xe, và tôi đã nghĩ ra liền. Đúng là chiếc xe của thằng đại úy Saki. Nghĩ tới đó thì tôi giật mình nhõm người lên, thò tay rút phát cây súng ra cầm nơi tay mình. Nhưng chẳng có vị đồng tình luyến ái nào để ý đến thằng Vietnamese refugee này cả. Thiên hạ vẫn tình tự lả lướt với nhau, dưới tiếng nhạc lúc thì rên rỉ, lúc thì loạn cuộn, lúc khác ầm ầm như tiếng phi cơ cất cánh. Câu hỏi đầu tiên đến trong óc tôi là thằng Saki đang làm gì ở đây? Tôi nhớ người ta nói nó là một thằng vừa đồng tình luyến ái mà cũng vừa khoái hiếp dâm đàn bà. Vừa suy nghĩ, tôi vừa để mắt tìm kiếm nó. Để mắt tìm kiếm nhưng tôi đành chịu, trong này tối quá, mắt phi công của tôi dù có sáng đến đâu cũng không thể nhìn suốt qua màn đêm được. Tôi suy nghĩ và quyết định rằng có ba chuyện có thể xảy ra. Thứ nhất là thằng Saki có thể đậu xe ở đâu đây để đi sang khách sạn Peso để chỉ huy vụ điều tra. Thứ hai là nó có thể đang ở trong cái tiệm rượu lúc nãy để xem cái xác chết. Thứ ba là nó phải đang có mặt ở trong cái tiệm rượu này. Tôi tự hỏi, không biết nó đến đây là do thằng Franco gọi tới, hay là bởi vì là chỗ giao du của dân đồng tình luyến ái, và nó có dính dáng gì trong cái âm mưu lật đổ thằng Romano này. Vẫn còn phe phẩy cây chính ly trong tay, tôi bước ra khỏi phòng điện thoại, kiếm một chỗ ngồi để suy nghĩ. Đang suy nghĩ như thế thì có tiếng nói rất khẽ vang lên trong ống nghe của tôi. Tiếng nói của nàng bị đứt quãng, làm như vừa nói vừa phải ngừng lại để ngụy trang hay đang mắc bẩn cái gì đó. Người ân nhân, thang máy 365 gấp. Tôi chỉ nghe có chừng đó thôi, nhưng tôi cũng biết đó là dấu hiệu cầu cứu của Loretta. Nghe thế thì tôi đứng lên, toan nhét cây chính ly vào lưng thì bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào dế của tôi. Tôi giật mình đến thót. Nếu ai là đàn ông thì chắc biết dế là một chỗ rất là nhạy cảm. Bình thường mà ai chạm vào đó thì dễ làm cho người ta giật bắn mình lên. Huống gì tôi đang ghê tởm cái chỗ này. Tôi giật mình mạnh đến nỗi cây súng trong tay xém chút nữa thì rớt ra ngoài. May mà trong tiệm rượu tối quá chẳng ai thấy gì. Đường không bỗng bị người ta chạm dế phải giật mình lên như thế, máu trong người tôi bùng dậy. Dế tôi dù không tốt lành hay to lớn hơn ai, nhưng hễ đàn bà muốn bao nhiêu thì cũng được, còn đàn ông động tới thì phải chết, có thế thôi. Quyết định như thế, một tay tôi gạt bàn tay đó ra, tay kia tôi nắm chặt lấy bắn súng, xoay người lại. Tôi muốn nhìn mặt kẻ khốn nạn trước khi nổ nó chết. Và tôi nhận ra ngay kẻ vừa tỏ tình với tôi đó chính là thằng pha rượu lúc nãy, người đã có lòng hảo tâm đổ cho tôi một mớ tiền lẻ. Người Á Đông mình có cái hay là hễ ai làm ơn gì mình thì mình có, dù gì mình cũng có cái ơn rất nhỏ như đổ cho tôi mớ tiền lẻ, mình cũng khó mà quên được. Vì thế cái ngón tay đang tính nhấn cò của tôi bỗng mềm lại, và cuối cùng thì tôi hạ nòng súng xuống. Tôi không muốn bắn chết một kẻ cách đây mấy phút vừa làm phước đổ cho tôi một mớ tiền cát. Suy nghĩ thêm, tôi thấy ở đất Mỹ này, nhất là cái khu mọi rỡ như khu French Quarter của thành phố New Orleans này, không ai cũng sẵn sàng đổ tiền cho mình. Tôi cảm thấy mình chịu ơn nó và đâm ra thương nó. Đúng hơn, khi muốn tỏ tình với tôi, nó không có tội gì cả. Nó phải tưởng rằng một khi tôi vào đây thì tôi phải là một kẻ đồng tình luyến ái, nên nó mới tỏ tình táo bạo như thế. Nếu không thì tôi không đã vào. Tôi chưa kịp nói gì thì nó nói ngay, miệng cười điếm đạn. Hỡi người tình Hồng Kông, người tình từ phương Đông sang tới tận chỗ này, chắc là người tình phải cô đơn lắm. Hồng Kông cái mã mẹ mày, tao chưa giết mày làm ai, ai thèm tình nhân với mày. Suy nghĩ như thế, nhưng tôi bước lùi lại một bước và nói. Tôi có chuyện bận phải đi, lát nữa trở lại. Có được không? Bàn tay nó đưa lên vuốt má tôi một cái, rồi bóp bóp nhẹ cái cầm tôi. Dĩ nhiên là phải được, hỡi người tình Hồng Kông. đất Á Đông ngàn đời bí mật. Tôi bước lui thêm một bước, tiện tay nhét cây súng vào lưng quân và nói, à, cứ chờ ở đây lát nữa tao trở lại. Nó có vẻ liếng tiếc, cất giọng ướt át. À, người tình đừng bỏ tôi nha. Cứ vào quầy rượu mà tìm tôi. Trong đó tôi có đầy đủ khăn và Vaseline và đủ thứ đồ chơi. Người tình đừng quên nhé. Xin mở ngoặc. Hồi đó tôi không hiểu người ta dùng Vaseline để làm gì. Xin đóng ngoặc. Tôi xoay người và biến mất liền sau cánh cửa của tiệm rượu, hú hồn. Tôi thở phào một cái, nhưng quyết định là lát nữa tôi sẽ trở lại. Linh tính báo cho tôi biết rằng thằng đại quý Saki đang ngồi ở đâu đó trong tiệm rượu. Nếu chịu khó tìm thì tôi sẽ tìm thấy. Tôi quyết định sẽ trở lại để giải quyết một lần cho xong cái vụ thằng đại quý Saki. Ra ngoài đường, tôi dừng bước một chút để nhìn kỹ lại chiếc xe một lần nữa. Tôi quả quyết rằng đây chính là chiếc xe của thằng đại quý Saki. Ngay cả trên mặt táp lô xe còn có cái đèn đỏ nằm một cách rất quai dễ và thách thức. Tôi cúi đầu đi như chạy sang khách sạn Peso. Dù biết rằng Peso là xà huyệt của thằng Franco, nhưng tôi có nhiều lý do để vào đó mà không sợ bị ai quấy rầy. Trước hết, đây là một khách sạn và nhà hàng nên tất cả mọi người đều có quyền ra vào tự do. Dù người đó là tôi hay nhân viên tình báo của chính phủ, tôi cũng thắc mắc không biết tại sao quân đạo tặc lại thích chọn các sách khách sạn và các nhà hàng làm xào quyệt. Tôi cũng còn nhớ ông Bob ngày xưa hay dạy cho tôi rằng khi mày đi vào một chỗ xa lạ nào đó, càng xa lạ thì mày càng phải làm ra vẻ tự nhiên. Mình phải hành xử như một người nào đó, ăn nói như một người nào đó, rồi mình sẽ tự động trở thành người đó. Một điểm lợi khác là quần áo tôi đang mặc do bồ của ông Bob mua cho tôi ngày nào, thuộc loại sang trọng, mặt mày tôi cũng khôi ngô túng tú, nên ra vào các nơi sang trọng ít khi bị ai để ý. Tôi biết rằng thằng Franco đang cho đàn em lùng kiếm để giết tôi, nhưng chúng nó chẳng đứa nào biết mặt tôi, càng không ngờ hơn nữa là tôi dám dẫn xác vào đây. Thật thế, tôi đi qua mấy thằng gác cổng dễ dàng, tôi tới thang máy vừa lúc, cửa vừa mở và chuông vừa reo. Tôi bước vào bấm số 3. Lên lầu 3 tôi bước ra cầu thang. Thì ra nhà hàng trong khách sạn này có tới mấy tầng lận. Lầu 3 hình như là khu tập trung để bồi, nên tôi thấy khá nhiều khuôn mặt trẻ đẹp kiều diễm. Tôi thấy hình như tất cả các người đẹp trong thiên hạ đều tụ tập về đây. Nếu thế thì thằng sếp của Loretta là một thằng đại phúc, đại may mắn. Bao nhiêu người đẹp ở đây, nó muốn lúc nào lại chẳng được mà phải đi theo một con nhỏ xì để đến nỗi bị bắn chết uổng mạng. Đáng tiếc thật. Không ai để ý đến tôi cả, nhưng tôi thì lại để ý rất nhiều. Tôi thấy hình như tất cả mọi người đều có một nét mặt hân hoan sung sướng. Tôi đoán rằng cái chết của thằng sếp Loretta đã loan truyền nhanh chóng nên thiên hạ mới vui như trảy hội như thế. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy sung sướng trong lòng. Mình vừa làm được một việc gì vui cho bá tánh, là một việc vui cho mình vậy. Nghĩ như thế, tôi cắm cổ đi lần theo con số mà nàng nói. Càng đi thì tôi càng đi xa tiệm ăn, rẽ vào một khu vực có vẻ văn phòng hơn. Phải công nhận người ta gọi khách sạn Paso nổi tiếng thế giới cũng không phải là ngoa. Tất cả những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi có cảm tưởng đang bước đi trong một cung điện của vua, chứ không phải là một khách sạn ở New Orleans. Phòng 361, 36 và 3 đây rồi. Chưa tới phòng số 365 thì tôi đã nghe được tiếng rên rỉ của Loretta từ trong bay ra. Cho đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không biết đó là tiếng rên rỉ vì sung sướng hay vì khổ đau. Vì không biết nhưng nghe thế thì tôi xoay người nhìn quanh một vòng rồi móc cây chính ly ra cầm nơi tay. Tôi tới sát bên cửa phòng số 365, đứng chờ một chút rồi nhẹ nhàng thò tay vặn nắm đấm. Cửa bị khóa từ bên trong. Tôi đành gõ cửa và nói, "A bồi phòng mang thức ăn lên." Tiếng rên rỉ của Loretta im bặt, một giọng nói đàn ông phát ra. "Ê, mày bảo nó cút cha nó đi, tao không cần mấy thứ đó." Đúng là giọng của một trong hai thằng cảnh sát lúc nãy. Cách nói chuyện của nó bây giờ hoàn toàn khác hẳn với cách chúng nó nói chuyện mà tôi nghe được trước đó. Lúc nãy chúng nó có nói chuyện rất lịch sự, đúng điệu cảnh sát đi điều tra án mạng, còn bây giờ thì đúng là giọng điệu của một bọn du côn mất dạy. Nhưng Loretta đã lên tiếng, "Để em mở cửa lấy rượu cho mấy ông uống nha." Tiếp theo đó là tiếng mở khóa cửa, Cửa hé mở là tôi đẩy mạnh và bước vào phòng liền. Cảnh tượng trong phòng mà tôi nhìn thấy lúc ấy không phải là một cảnh tượng đẹp mắt. Hai thằng cảnh sát, một đen một trắng, chẳng một đứa nào mặc quần áo. Một thằng ngồi trên bàn, thằng kia đang đứng tô hô gần đó. Một điều khác cũng chẳng làm cho tôi ngạc nhiên lắm là tuy không đứa nào mặc quần, nhưng áo thì chúng vẫn còn y nguyên với lon lá huy hiệu của cảnh sát đầy đủ. Để cho bớt phần thô tục trong cuốn sách này, tôi không muốn tả tới hình trạng cái dương vật của chúng nó lúc ấy như thế nào, nhưng tóm tắt là nó khá đồ sộ, rất đồ sộ thì đúng hơn. Hai thằng cảnh sát chừng như ngạc nhiên vô cùng về sự xuất hiện bất ngờ của tôi, nhưng xem ra chẳng có đứa nào có vẻ sợ hãi tôi cả. Nghĩ thì cũng phải thôi, chúng nó là hai thằng cảnh sát to con, đại diện pháp lực Hoa Kỳ, còn tôi là một thằng tị nạn da vàng, chúng nó chẳng có một lý do gì để sợ tôi cả. Tôi thò tay đẩy mạnh cánh cửa sau lưng mình, nói với Loretta, khóa cửa lại. Nàng làm y lời, mãi đến lúc đó hình như bọn chúng cũng vừa nhìn thấy được cây chính ly trong tay tôi, nên một thằng đưa tay ra trước hỏi, Ê, chú mày làm việc cho ai? Thằng hỏi, vừa quơ tay tìm cái quần xì lip ở trên bàn giấy. À, mày có việc gì mà phải vào đây? Tôi lắc đầu. Tao vào đây á để hỏi tụi mày câu đó. Tụi mày á vào đây để làm gì? Thằng cảnh sát da đen xỏ chân trong cái quần xì lip vào không trả lời. Thằng da trắng vẫn ngồi yên trên bàn, cất giọng bình thản hỏi. À, tụi tao được lệnh đi điều tra cái án mạng ở tiệm rượu phía bên kia. Mày cất cây súng đi, tao nói với Franco thì mày sẽ bị phiền phức đó. Tụi mày đi điều tra cái án mạng ở tiệm rượu bên kia? À, phải. À, vậy tụi mày khỏi cần điều tra nữa, vì thủ phạm giết người đang đứng trước mặt tụi mày đây. Chính tao là thằng đã giết nó. Lời nói của tôi phát ra như một trái bom nổ. Tôi nhìn thấy ngay vẻ kinh hoàng xuất hiện trên mặt hai thằng cảnh sát. À, thì ra bây giờ chúng nó mới biết sợ. Tôi phất cây súng trong tay mình tiếp. Chắc mày á đã nhìn thấy cái xác của nó. Đạn của tao á là loại đạn công phá đặc biệt, đạn nở hoa của hãng sản xuất gì đó, tao quên mất tên rồi. Thằng cảnh sát da đen đứng bên hông tôi thì liếu lưỡi không nói gì được, nhưng thằng da trắng phía trước mặt thì đưa hai tay ra phía trước, miệng nó ráng điểm một nụ cười cầu sống, nhưng cười không nổi nên nó méo đi một cách thảm hại. Ê, người anh em đừng có giỡn. Ê, tao không có giỡn. Tụi mày mang tiếng cảnh sát thì đi thi hành phận sự, lại lợi dụng để hiếp dâm đàn bà. Tao không giết tụi mày á thì ai trị tụi mày đây? Tôi mới nói đến tiếng dù của tôi chưa dứt thì tôi đã giang tay thẳng ngang vai, chĩa họng súng bóp cò liền ba phát vào cái thằng cảnh sát da đen đang đứng bên hông tôi. Tôi bóp cò một cách tỉnh bơ, không thèm nhìn nó. Tôi chỉ nhìn bằng đuôi mắt mà tôi vẫn để được ba phát chính xác vào giữa ngực nó. Thằng cảnh sát da đen gặp người tới trước một chút sau phút đầu, nhưng bị sức đẩy của hai phát thổi ngược nó trở lại. Nhưng nó lại gặp người tới trước sau phát thứ ba và rụng xuống bàn. Tôi nhảy sang một bên để tránh luồng suối máu tuôn ra từ ngực nó. Tôi nhìn thằng cảnh sát da trắng còn lại và lạnh lùng nói, bây giờ thì mày biết sợ chưa? Dạ, tôi biết sợ từ khi mới gặp ông. Tốt, tao cho mày một đặc ân cuối cùng là mặc quần áo vào, mau lên. Thằng cảnh sát gật đầu lia lịa rồi xoay người tìm cái quần xì lip. Lúc nó đưa tay tìm, tôi nhìn thấy cây súng B-38 của nó treo lơ lửng gần đó trong cái túi da, nhưng tôi chẳng buồn để ý tới. Từ lúc nó chụp được cái túi da cho tới lúc mở bao, lấy được cây súng ra và nhắm vào tôi thì tôi đã thừa thời giờ để giết. Để gỡ cho một gấp đạn vào người nó rồi thay thế gấp đạn mới và tiếp tục một gấp nữa. Tôi hỏi Loretta, nó bắt em làm cái gì? Thì làm y như thằng sếp mập khốn nạn đó. Nó bảo nếu em không chịu thì nó sẽ đem em về bót để điều tra. Anh tưởng là thằng Franco mua đất tụi này rồi. Loretta lau nước mắt. Vẫn biết thế. Nhưng trong cái giá mua của thằng Franco có luôn cả cái phần đóng thuế xác thịt của bọn em. Chắc là sau cái vụ này thì em phải bỏ phi sổ mà đi luôn. Thằng cảnh sát vừa mặc xong cái quần dài thì đột nhiên nó quay lại và hỏi tôi, mày á có phải là Billy the Black không? Câu hỏi của nó làm cho tôi giật mình. Mẹ kiếp, Người ta nói con người trước khi chết trở nên khôn ngoan là đúng thật. Thằng này quả là một thằng khôn ngoan. Chỉ tiếc rằng cái khôn ngoan của nó sẽ không cứu giúp gì nó được. Lại càng cho nó mau chết. Vì tôi không muốn ai biết chuyện đó cả. Tôi hỏi. À, mày nghĩ sao? À, tao nghĩ mày đúng là nó. Mày chỉ cần sơn đen bộ mặt đi thì không ai nhận ra cả. I am sorry. Chữ sorry của tôi chưa dứt thì cây súng trong tay tôi nhắn lửa thêm 3 phát nữa để bật thằng cảnh sát da trắng lộn một vòng qua tuốt bên kia bàn rồi rớt xuống đất. Loretta nói với tôi, một lần nữa người ân nhân lại cứu em. Tôi lắc đầu không nói gì, ngồi xuống bàn giấy của nàng. Tôi tháo gấp đạn ra nhét mấy viên đạn mới vào và tự hỏi trong lòng tại sao tôi lại ghét mấy thằng hiếp dâm đến thế. Có lẽ tại vì sau khi nhìn thấy những gì xảy ra cho Linh, tôi chỉ nghĩ đến việc là giết và giết nhiều hơn nữa. Tôi nhắc cây chính ly vào lưng và hỏi. Xong vụ này thì chắc cô phải đi khỏi cái parcel này rồi. Tôi đâu có tiếc gì cái chỗ làm ăn nhơ nhốt này. Có điều hai thằng cảnh sát bị giết chết ở đây không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ tôi mới thấy sợ. Tôi lắc đầu cười. Hehe, cô đừng có lo chuyện đó. Tụi thằng Franco, hai thằng Romano là hai thằng ăn cướp. Khi phát giác ra hai xác chết, chúng nó sẽ không gọi cảnh sát tới để điều tra đâu. Gọi cảnh sát tới điều tra để báo chí biết rồi làm ùm cái vụ này lên à. Không bao giờ. Tôi chắc chắn chúng nó sẽ cho người thủ tiêu gọn hai cái xác. Cái khó là cô biết ăn nói thế nào với thằng Franco đây. Mãi đến lúc đó Loretta mới giật mình lên, nàng bụng miệng nói như khóc. Hey, trời đất ơi, làm sao tôi trốn khỏi tay nó được? Cô cũng đừng lo chuyện đó. Bởi thằng Franco chỉ là một cái xác chết biết đi thôi. Người mà cô cần phải lo chính là sếp Romano kìa. Nhưng cô để sếp cho tôi lo. Chuyện quan trọng bây giờ là cô phải giúp tôi để giết thằng Franco liền. Cô liên lạc với thằng Che chưa? Loretta lắc đầu giọng khổ sở. Chưa, tôi chưa. Vừa dễ thì người ta tìm thấy xác chết của thằng sếp ở trong quán rượu. Tiếng đồn bay ra khắp nơi. Phân cô bận công chuyện không có thì giờ để điều tra mà gọi thằng Saki tới đây. Thằng Saki đến đây hỏi han qua loa rồi bỏ đi để hai thằng cảnh sát ở lại nói chuyện với tôi. Hai đứa chúng nó cũng chẳng lạ gì tôi, bèn dở trò đòi thuế thịt. Phải như ngày xưa thì tôi đã câm miệng mà chịu đựng. Nhưng sau khi được mục kích hành động của người ân nhân thì tôi không có chịu được nữa. Thế là tôi liền mở bóp nói thử vào máy. Chẳng ngờ người ân nhân lại cứu được tôi lần nữa. Tôi không để ý đến lời nàng nói nữa mà chỉ vào cái điện thoại trên bàn và nói với nàng. Cô gọi giùm tôi liền cho thằng Jay đi. Loretta xoay người, sửa lại quần áo, nhìn cái lưng trần trắng trẻo của nàng mà tôi bỗng thấy thương cho cuộc đời người đàn bà. Chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà bị hiếp dâm tới 3 lần, tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh thảm thương của nàng. Một lúc sau, Loretta ngồi xuống bàn giấy, nhấc máy lên mấy con số. Tôi dở một cái điện thoại có đường dây phụ ở gần đó để nghe. Qua vài lần trao đổi, cái giọng ồ ồ vịt đực của thằng Jay lên tiếng ngay. Như thường lệ, nó không bao giờ xưng tên tuổi, mà chỉ cộc lốc một tiếng. À, nghe, nói. Nó không xưng tên, nhưng dĩ nhiên là cái lỗ tai phi công của tôi phải nhận ra giọng nói của nó. Loretta nói ngay. À, anh Chê, có một chuyện rất quan trọng vừa xảy ra. Ê, chuyện gì? À, thằng Franco vừa mới họp ban tham mưu xong, nó sẽ cho người tới dây đánh La Baron tối nay. Không có tiếng trả lời ở đường dây bên kia, một lúc sau, nó mới hỏi lại. Tại sao? Đúng là một câu hỏi của một thằng khôn ngoan. Và một lần nữa, thằng đen này đã đánh vào tôi ở ngay cái chỗ mà tôi không ngờ nhất. Tôi có dặn Loretta đủ điều, nhưng quên không dặn nàng là phải trả lời cho nó biết vì sao thằng Romano lại quyết định cho người ta đi tấn công nó. Nghĩ lại thì tôi mới thấy câu hỏi này rất có lý, vì ngày xưa chúng nó sống hòa bình với nhau, không một lý do nào mà nó đương không muốn đem quân tới tấn công thằng Che một cách đường đột như thế được. Loretta quay nhìn tôi, tròn mắt lại hỏi ý kiến, hoảng quá không biết trả lời thế nào, tôi chỉ lắc đầu lia lịa. Loretta cũng là hạng nhanh trí, nên nàng nói ngay. Chúng nó họp mặt lâu lắm và kín lắm, đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng họp. Em không có biết gì sao cả. Tôi nín thở và nghe tiếng ừ ừ ở bên đường dây bên kia. Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây, khi nói chuyện điện thoại với nhau, người nghe thường luôn luôn có cảm tưởng là kẻ nói chuyện đang kề miệng và sát lỗ tai mình để thì thầm. Chính vì thế mà sau này xã hội Mỹ có thêm nhiều chương trình bán dâm và mua dâm qua máy điện thoại. Mấy tiếng ừ ừ của thằng Chê làm tôi nhớ lại đêm nay ở trong căn phòng nổ của thành phố Kansas City. Tôi trốn trong tủ quần áo và nhìn thấy rất rõ cái thằng khốn nạn đang ngồi chễm chệ trong chiếc ghế của tôi ở trong phòng khách. Tiếng nói nó, thở ồ ề của nó nghe cũng y hệt như tiếng ngày hôm nay. Nó nói, bọn nó quyết định chơi tao á, chơi tao. Mày nghe được mà không biết tại sao à? Phải, anh Chê. Mày nói rõ hơn một chút được không? Mày nghe như thế nào? Loretta bỗng đổi giọng trở nên đanh đá. Mr. Chê Ewing, tôi chịu cực khổ trăm chiều để kiếm cái tin tức quý báu này đưa cho anh. Tôi tưởng anh sẽ mừng rỡ và thưởng cho tôi. Nào ngờ anh chỉ hỏi tới hỏi lui, làm như tôi là một con đĩ ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm nên mới gọi điện thoại cho anh để kiếm chút tiền lẻ. Nào, nói cho anh biết, tôi vì lòng tốt mà gọi cho anh. Nay anh cứ thắc mắc và hỏi này hỏi nọ, thì đây là câu trả lời cho anh. Chúng nó không có đứa nào muốn giết anh hết. Anh cứ ở đó hút sách và chơi mấy con đĩ cho sướng thân anh đi. Chào anh. Nói xong, nàng cúp mấy cái cục. Xém chút nữa thì tôi quào lên một tiếng thật to như người Mỹ thường làm để diễn tả sự ngạc nhiên và thắng phục. Ai bảo rằng người đàn bà không có tài ứng biến thì cần phải suy nghĩ lại. Lúc dặn nàng kế hoạch làm việc, tôi không hề nghĩ tới chuyện làm bộ, nóng giận để lôi thằng Chê vào bẫy. Loretta vừa làm một việc mà tôi không ngờ tới. Nàng đã biến một hoàn cảnh khó khăn thành một hoàn cảnh thuận lợi cho mình. Nhưng nàng gác điện thoại với nó thì quả là quá hơi đi quá một chút. Tôi mới hỏi, cô làm thế không sợ nó nổi giận à? Loretta lắc đầu. Linh tính người đàn bà nói cho tôi biết rằng nếu tôi làm thế tôi không thể thuyết phục được nó. Người ân nhân đừng có lo, nó sẽ gọi lại cho tôi. Nàng nói thế thì tôi chỉ biết nghe thế và hy vọng thế, nhưng quả thật chỉ vài phút đồng hồ sau thì chuông điện thoại lại reo. Loretta mỉm cười và nói, đó, đúng là thằng chó đẻ gọi đó. Nàng làm dấu cho tôi chuẩn bị rồi cả hai cùng đưa tay ra nhấc phone lên một lần, giọng thằng Chê lần này có vẻ hiền hậu hơn. Ê, mày không hiểu lý do tại sao, tao không muốn vậy. Loretta nhìn tôi cười nhẹ, rồi nói vào ống nói. Dĩ nhiên anh Chê, anh phải biết rằng em gọi cho anh là bởi em quý mến anh một phần và cũng cần tiền một phần. Nhưng anh đừng khi dễ em mà hạch hỏi như thế. Vì sao chúng nó muốn giết anh, làm sao em biết được? Em nghĩ đến sự an nguy của anh mà gọi cho anh. Nàng đang dài dòng như thế thì thằng Chê cắt đứt nàng ngay. Tao hiểu rồi, bây giờ nói cho tao biết mày nghe được những gì. Chúng nó sẽ chia thành hai toán, một toán chờ ở bên ngoài nhà hàng La Baron, một toán giả dạng làm dân chơi vào trong La Baron. Bất ngờ toán ở trong La Baron sẽ nổ súng trước, tiếp theo đó tụi ở ngoài sẽ ào vô tiếp diện. Thằng Chê văn tục liền. Ê, giống như mấy thằng Việt Cộng ở Việt Nam, tụi nó tính như thế à? Không phải. Điều quan trọng nhất là khi nào chúng nó ra tay. Cái này thì em biết nhưng chưa trả lời được. Ê, cái con khốn nạn, tao hiểu ý mày rồi. Mày muốn tiền thêm chứ gì? Nói đi, tao sẽ đưa cho mày 10.000. 10.000 đồng cho cái tin quan trọng như thế này à? Anh Chê, anh đang đùa. Ê, cầm hồng lại mày, đừng có đùa. Thế thì 20.000. Đồng ý. Nhưng tao cần phải gặp mày để đưa tiền. Bây giờ thì nói đi, giờ tấn công là mấy giờ? 3 giờ sáng. 3 giờ. Đó là những gì tôi nghe được. Anh nghe tôi đi. Hồi xưa tới giờ tôi đã báo cho anh không biết bao nhiêu tin tức. Có bao giờ tôi đưa tin trật cho anh không? Không. Nhưng bây giờ tao muốn gặp mày liền. Chỗ mọi khi. Nói tới đó thằng Chê cúp cái cục. Khỏi cần phải nói nhiều làm chi. Loretta nhìn tôi hỏi ý kiến. Tôi gật đầu nói. Mình không còn chọn lựa nào khác hơn. Cô phải đi liền. Nhưng trước hết tôi có một câu hỏi. Loretta đứng lên, nhìn chung quanh căn phòng làm việc như có vẻ luyến tiếc. Nàng mồi một điếu thuốc, nhìn xuống hai cái xác chết dưới sàn nhà và nhăn mặt lại thả một làn khói. Ông cứ hỏi, cô á, có biết thằng Franco đi đâu không? Nàng lắc đầu như không nghĩ đến câu hỏi của tôi, mà tiếp tục đưa cặp mắt nhìn chung quanh căn phòng như có vẻ liếng tuyết. Chuyện này dễ hiểu, tôi đọc báo biết có nhiều người về hưu, không nhớ gì mà chỉ nhớ cái văn phòng của mình. Đối với Loretta thì đặc biệt hơn nữa, nàng xuất thân nghèo khổ, nhờ bán thân mà có được một địa vị, một cái bàn giấy ngon như thế này ở trong cái khách sạn nổi tiếng thế giới, thì liếng tiếc là chuyện dễ hiểu. Tôi lặp lại câu hỏi, nàng lắc đầu trả lời, không, tôi không có thì giờ nói chuyện với nó, vừa mới về là nó đã đi rồi. À, mình có cách nào biết nó đi đâu được không? Loretta không trả lời, cặp mắt lưu luyến vẫn còn tiếc nối khung cảnh trong văn phòng. Tôi chán nản đứng lên nói, thế thì thôi đi, cô nên nhớ là việc trả thù tùy thuộc vào hoàn toàn vào cuộc gặp gỡ của cô với thằng Jay tối nay. Đừng tưởng nó dại mà lầm, một thằng như nó khó mà lừa được lắm. Tôi đi đây. Tôi ra tới cửa, toàn thò tay vặn nắm đấm nắm cửa thì Loretta hình như mới nhớ ra chuyện gì, liền gọi tôi lại. Người ân nhân, tôi nè. Thằng Franco xưa nay đi đâu, nó không hề nói cho ai biết. Tuy nhiên, nó có một thư ký rất tín cẩn. Thỉnh thoảng, nó vẫn cho cô ta số điện thoại để gọi. Con thư ký này lại là bạn thân của tôi, nên để tôi gọi cho cô ta. Nói xong, Loretta bước qua xác chết thằng cảnh sát rồi ngồi ngay xuống. Nàng vừa bấm số vừa nói với tôi. Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi gọi cho nàng. Kể từ sáng mai tôi không bao giờ còn trở lại nơi này nữa. Hello, hello, đó hả, Loretta đây, sếp Franco đi đâu rồi, tôi có chuyện cần nhắn với sếp, tôi có cách nào để liên lạc không, có hả, tốt. Loretta nhìn tôi gật đầu, nàng lấy tờ giấy ghi mấy con số vào, rồi đưa cho tôi và tiếp tục nói vào ống nói. Nhưng chuyện này là chuyện riêng của hai đứa mình, đừng hỏi tại sao, một ngày nào đó bạn sẽ biết. Người bạn thân, tôi có vài chuyện muốn nói. Trong lúc Loretta cà kê dây ngỗng, tôi đưa mắt nhìn vào bảy con số nàng vừa đưa cho tôi. Quái lạ, mấy con số này có gì quen quen. Tôi nhớ tôi đã đọc nó ở đâu rồi, không lâu lắm. Giác quan thứ 6 cho tôi biết, bảy con số này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều tới những gì sắp xảy tới. Nghĩ như thế, tôi vẫn hết sức để tập trung tư tưởng, nhìn bảy con số như thôi miên. Được một lúc thì tôi nhớ ngay, đây là con số điện thoại của thằng thiên thần địa ngục Cooper đọc cho tôi hồi chiều. Cho chắc ăn, tôi thò tay móc miếng giấy tôi viết hồi chiều ra coi, quả thật đúng như thế. Tôi cầm miếng giấy lên, xé ra làm nhiều mảnh rồi vò nát nó trong tay. Vậy, đúng là thằng Franco đi tìm thằng Cooper để làm gì? Dĩ nhiên là để lấy thêm tiếp viện. Nó đã nhìn thấy thằng Cooper không ưa Romano lắm, có thể dùng tụi này để chơi Romano được. Tôi ngã người ra sau, đắm chìm sâu thêm trong sự suy nghĩ. Tại sao thằng Franco lại muốn dùng tụi thiên thần địa ngục? Tôi bật cười nhẹ, nghĩ sâu hơn tới việc. Tới thấy việc này, xài tụi thiên thần địa ngục là một kế hay. Tụi thiên thần địa ngục là người ngoài. Dùng người ngoài để chơi thằng Romano, Franco có thể phủi tay trong vụ này. Diệt xong tụi Romano xong, nó tính tới tụi thiên thần địa ngục vẫn còn kịp mà. Loretta đã nói chuyện xong trong điện thoại, nàng đứng trước mặt tôi nói, số điện thoại cô cho tôi rất được việc, tôi không biết người bạn của cô có bị tai nạn gì không. Loretta nhún vai, nếu Franco còn sống thì chắc chắn nàng sẽ chết, vì thế tôi phải giúp ông một tay để giết nó. Nàng nhìn quanh văn phòng của mình một lần nữa và nói, kể ra thì leo lên được tới địa vị này mà phải bỏ đi thì uổng. Biết bao nhiêu người mơ ước mà không có được. Nhưng kể từ ngày mai thì tôi sẽ không còn ở thành phố này nữa. Nàng cúi người xuống vòng tay ôm tôi và hôn tôi một lần nữa. Cảm ơn người ân nhân đã giúp đỡ tôi một lần nữa. Tôi chẳng muốn làm phiền người ân nhân chút nào. Nhưng không nổi hoàn cảnh cứ đẩy đưa tôi. Thôi tôi đi, người ân nhân phải cẩn thận khi ra khỏi đây. Đàn em của Franco đầy dẫy trong cái nhà hàng này. Nàng bước ra không thèm nhìn lại và đóng cửa sau lưng mình. Tôi ngồi chờ một lúc rồi đứng dậy mở cửa đi ra. Khách khứa trong khách sạn luôn luôn nhiều nên chẳng ai để ý đến tôi. Phần thứ 130 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 131.